Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2047, góc truyện audio.com, chấm, bên kia, thiên sứ trưởng Sa Ngã Lucifer và Ariel cùng quỳ một gối trước ma ảnh thâm uyên đáng sợ. Đó là phân thân thâm uyên, tà nhãn, phát ra hơi thở cường đại khiến Lucifer và Ariel đột phá thiên cấm lĩnh vực cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Thâm uyên là tự do. Đã đến lúc trả thù thiên đường. Đi đi, cho Thượng Đế nhìn xem sức mạnh thật sự của các ngươi. Sức mạnh của Thâm Uyên là không thứ gì chống lại. Ầm ầm, vừa dứt lời. Hai luồng căn nguyên Thâm Uyên cường đại rót vào thân thể hai người. Khiến hơi thở của Lucifer, Ariel tăng vọt. 12 cánh chim đen ngòm sau lưng chiếu ra vô lượng ma quang. Hơi thở khủng bố tăng vọt một mảng lớn, khiến hai thiên thần Sa Ngã hưng phấn suýt chút ngửa mặt lên trời hú dài. Quá đã, thì ra sau khi Sa Ngã sẽ lớn lên mà không bị giới hạn. Chỉ cần không ngừng được căn nguyên thâm uyên thì có thể liên tục trưởng thành. Ngược lại bên thiên đường gặp khó khăn, chẳng những có hạn chế, càng có một loại trói buộc, đến từ Thượng Đế. Đột nhiên có một ma vật thâm uyên nhanh chóng bay xuống. Quỳ ở trước mặt phân thân thâm uyên. Báo cáo tin tức. Chủ, Sagore đại nhân phái người đến cầu viện. Phân thân thâm uyên ngạc nhiên nhìn. Ác ma thâm uyên này là một đại tướng của hắn. Một cường giả cấp thần. Nhưng ác ma này mang đến tin tức khiến người kinh ngạc. Sagore là một trong 12 chúa tể thâm uyên. Đang tiến công vạn giới minh. Không ngờ Sagore chạy tới cầu viện. Hắn không biết hiện tại chính mình đang bận đối phó thần thánh thiên đường sao. Ngươi trở lại nói cho hắn biết. Ngô đang đối kháng thần thánh thiên đường. Vạn giới minh tầm thường mà không hạ được thì còn mặt mũi nào trở thành ý chí của thâm uyên. Phần thân thâm uyên cười nhạt. Mang theo chút tàn khốc và dữ tợn. Căn bản không muốn đi chi viện. Chính mình đang dốc hết sức khai chiến với thần thánh thiên đường. Không rảnh quản đối thủ cạnh tranh một trong 12 chúa tể. Cho nên, phân thân thâm uyên vẫy tay khiến thuộc hạ đi trả lời. Tiến công, giây sau, phân thân thâm uyên truyền đạt chỉ lệnh tối cao. Vô hạn đại quân ma vật thâm uyên, ác ma thâm uyên lần lượt xuất phát. Hai quân đoàn thiên thần Sa Ngã dẫn đầu. Tấn công thần thánh thiên đường mãnh liệt nhất, thâm uyên đã xé rách phòng ngự vòng ngoài của thiên đường. Việc cần làm tiếp theo là giữ chân thần thánh thiên đường tại đây không cho đi. Ầm ầm ầm, thiên sứ, ác ma, thiên đường cùng thâm uyên đọ sức chính thức bắt đầu. Đây đã là khai chiến mọi mặt. Trong 12 chúa tể của thâm uyên có 7 vị đối diện sức mạnh từ vạn giới minh. Chỉ có 5 vị chúa tể thâm uyên nhóm phân thân thâm uyên là đối kháng thần thánh thiên đường. Thâm uyên một mình đối diện 2 bá chủ. Tuy rằng thoạt trông thực lực cách biệt rất nhiều. Nhưng trên thực tế không chênh lệch bao nhiêu. Thậm chí thái độ cứng rắn. Bởi vì tùy theo thâm uyên bắt lấy càng lúc càng nhiều thế giới. Vô số sinh vật, ma vật, ác ma sa đọa hóa thành quân đoàn thâm uyên khủng bố. Tựa như châu chấu bay qua cắn nuốt các phương thế giới. Ong ong ong, trung tâm thâm uyên, một tòa đại mộ ầm ầm mở ra. Vô lượng căn nguyên thâm uyên từ bên trong trào ra. Rót vào người mỗi một sinh vật thâm uyên. Nhận được nhiều nhất là 12 chúa tể thâm uyên. Tất cả là quà tặng mạnh mẽ đến từ thâm uyên thế giới chi mộ. Chỉ trong khoảnh khắc, phân thân thâm uyên cảm giác tu vi, sức mạnh. Hơi thở, mọi thứ của mình không ngừng tăng vọt. Vẫn chưa xong, bởi vì căn nguyên đến từ bản tôn rót vào. Rồi giờ nhận căn nguyên thâm uyên nữa. Giống như mở auto vậy. Nhưng căn nguyên thâm uyên này mang theo ý chí bàng bạc. Vô thượng, khủng bố, hỗn loạn, ý chí thâm uyên, thức tỉnh, phân thân thâm uyên thầm dùng mình. Lập tức chặt chẽ bảo vệ ý chí của mình. Thậm chí dẫn luồng sức mạnh thiên đạo đến trấn áp chính mình. Thế này mới bảo vệ chính mình không bị thâm uyên đồng hóa chiếm đoạt. vẫn do phân thân của cổ trần chủ đạo. Tà nhãn mở ra, vô hạn căn nguyên thâm uyên đa số rót vào trong đó. Việc này khiến tà nhãn một lần nữa tiến hóa. Bên trong tràn ngập hơi thở khủng bố, từng sợi tơ tử vong tuôn vào, đan xen tràn ngập, hóa thành một con mắt thâm uyên càng mạnh. Phân thân thâm uyên thì thào, tử vong, con mắt kia mở ra, nhìn hướng thiên đường, vô số thiên sứ rùng mình, có sợi tơ vô hình trên người đứt đoạn, từng thiên sứ như con rối đứt dây rơi xuống, tất cả đã chết, bị một ánh mắt trực tiếp xóa sổ, linh hồn đều không tồn tại, bị con mắt đáng sợ kia hút vào trong đó, vèo, giây sau, thâm uyên chi nhãn chậm rãi khép lại. Phân thân thâm uyên lộ ra trầm tư. Con mắt này trở nên càng cường đại. Nó đại biểu cho ý chí đáng sợ của thâm uyên. Chăm chú nhìn đến từ thâm uyên. Trực tiếp tử vong. Thậm chí còn có một loại năng lực. Nhìn thoáng qua. Thâm uyên chăm chú nhìn có thể khiến ức vạn sinh vật trực tiếp sa ngã thâm uyên. Bản tôn. Thâm uyên thức tỉnh. Cách chương.